Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 185, thần nữ thành bá chủ. Trăm năm lại trăm năm. Thời gian vội vã, ở 8 cái siêu năng văn minh bị giải quyết phía sau. Địa cầu chính thức leo lên vũ trụ sân khấu, trở thành 3 cấp siêu năng văn minh. 3 cấp siêu năng văn minh, ở trong vũ trụ, cũng không tính quá yếu. Dù sao, còn có đại lượng 1-2 cấp siêu năng văn minh. Toàn bộ địa cầu, đi lên một phát phát triển xe tốc hành nói. Bởi thần bí năng hướng đông phương tụ tập, rất nhanh, Lâm Phong chủ đạo thế giới trật tự. Ngoại trừ đông phương bên ngoài, những thứ khác khu vực, bắt đầu không ngừng suy sụp. Chút thế hệ trước người phương Tây sau khi chết đi, tân nhất bối người phương Tây, hoàn toàn biến thành đông phương liếm cẩu. Đối với đông phương quỳ bái, trên thực tế, đã từng đông phương, vẫn là thế giới cường quốc bị những địa phương khác người hâm mộ. Cũng liền rơi ở phía sau 100-200 năm mà thôi. Tuy là từ dòng sông lịch sử đến xem, 100-200 năm cũng không coi vào đâu. Thế nhưng, thân ở cái kia 100-200 năm đoạn trung nhân, lại có rõ ràng cảm thụ, tâm tính cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tỉ như, đã từng người, đặc biệt xính ngoại, ngoại quốc ánh trăng đều là tròn. Chút dương rác rưởi tiến nhập đông phương, cũng có thể dễ như trở bàn tay làm cho rất nhiều nữ nhân chủ động đưa lên. Mỗi một cái người đều là bụi bặm của lịch sử, sẽ phải chịu đại thế ảnh hưởng. Hiện tại toàn bộ đông phương quật khởi, chuyện như vậy, tự nhiên đã sớm không tồn tại nữa. Hiện tại không muốn nói dương rác rưởi, chính là ngoại quốc ưu tú nhất người, tiến nhập đông phương, cũng không đủ xem. Từ nhân chủng góc độ mà nói, người đông phương tiến hóa nhưng thật ra là phi thường hoàn thiện. Người phương Tây lông mọc trên thân thể nhiều, mùi mồ hôi đại, ngủ vừa cảm giác dậy không thể không tắm. Kỳ thực khuyết điểm rất nhiều, chỉ bất quá, trước đây bị che đậy mà thôi. Ở siêu năng quật khởi phía sau, người đông phương tiến hóa tiến thêm một bước hoàn thiện. Mỗi một cái đông phương nam nhân, đều biến đến có khí chất hơn. Khí chất nho nhã mà lại giàu có thần thái. Rất nhiều Tây phương nữ nhân đều muốn gả vào Đông phương. Mục đích đúng là tiến nhập Đông phương. Ở Đông phương, hiện tại phổ thông vào thọ mệnh cũng đã là đã từng thật nhiều lần. Như vậy Đông phương trở thành trong mắt tất cả mọi người thiên đường. Cái này dạng, thời gian vội vã, rất nhanh, Đông phương lại là một cái trăm năm trôi qua. Cái này một cái trăm năm đi qua, Đông phương phát triển tiến một bước nhanh hơn. Siêu năng giả số lượng không ngừng tăng nhiều. Nhân khẩu tự nhiên cũng đang tăng thêm. Đông phương tổng nhân khẩu đã chiếm được thế giới còn hơn một nửa. Vượt qua 50 ức. 50 ức đông phương nhân chung. Siêu năng giả thì đạt hơn 1 tỷ. Tất cả mọi người thọ mệnh cũng tiến một bước kéo dài. Những thứ này siêu năng giả chung, lục giai trở lên cường đại siêu năng giả, số lượng cũng là điên cuồng tăng thêm, biến đến cực độ nhiều thập giai siêu năng giả đều đã phá tự cái này ở khác 3 cấp siêu năng văn minh. Chung, cơ hồ là không thể tưởng tượng chuyện, chỉ chờ toàn bộ đông phương cường giả số lượng tiến thêm một bước tăng lên, trở thành cấp 4 siêu năng văn minh, cũng không phải là việc khó gì. 1206 phi mà ở cái này một cái trăm năm sau khi đi qua. Thần nữ U Nhiên rốt cuộc đột phá 14 giai. Đột phá 14 giai phía sau, thần nữ U Nhiên liền lấy tay trùng kích bá chủ. Trùng kích bá chủ cũng không trắc trở. Đối với thần nữ U Nhiên mà nói, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian mấy ngày thì thành công trở thành bá chủ. Cái này dạng, địa cầu thì có ước chừng 2 cái bá chủ. Viễn siêu một dạng 3 cấp siêu năng văn minh. Ngược lại thì Lâm Phong vẫn không có chứng đạo giới chủ, hắn vẫn còn ở tích lũy lực lượng, muốn một bước đến nơi. Ngoại trừ thần nữ U Nhiên lấy được tiến bộ lớn bên ngoài, Lãnh Nguyệt các nàng cũng đã trở thành mới vực chủ. Cái này dạng, đông phương liền có 2 cái bá chủ, nhiều cái vực chủ cùng với mấy chục cái tinh chủ, ở cao cấp về mặt chiến lực đã bắt đầu phong phú. Thần nữ, ở thần nữ U Nhiên trở thành bá chủ ngày này, Lâm Phong cố ý đến đây vì chúc mừng. Chỉ bất quá, Lâm Phong không nghĩ tới. Trong phòng, thần nữ U Nhiên ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Trên người nàng sở hữu quần áo liền. Cứ như vậy, ở nàng trở thành bá chủ ngày này, thần nữ U Nhiên cũng được Lâm Phong nữ nhân. Cái này một cái trăm năm địa cầu biến hóa khá lớn. Toàn bộ Thái Dương hệ đều bị mở mang ra. Trên mặt trăng đều có rất nhiều người. Cả thế giới trật tự bắt đầu từ Đông Phương định đoạt. Cái này dạng, lại qua một cái trăm năm phía sau. Toàn bộ địa cầu đã bị hoàn toàn một lần nữa quy hoạch một lần. Cả viên địa cầu đều biến thành Đông Phương thiên hạ. Không, còn như những địa phương khác người đều bị di chuyển đến rồi mặt trăng. Kim tinh những tinh cầu này bên trên tham gia lấy tài nguyên sản xuất hoạt động. Đông Phương văn hóa cho tới bây giờ đều không phải là xâm lược làm chủ. Dù cho đã chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, liền đầu đạn hạt nhân đều đối Đông Phương không có uy hiếp chút nào dưới tình huống. Cũng sẽ không giống trong lịch sử một ít người phương Tây như vậy. Đối với nguyên thủy văn minh tiến hành diệt tuyệt, mà là đem cái khác người di chuyển đến không có thần bí năng tư nguyên tinh. Kim tinh biến thành lớn nhất tư nguyên tinh, mặt trên không có thần bí năng. Nhưng người thường ở phía trên sinh hoạt là không có vấn đề. Còn có thể có được tốt phúc lợi. Không cần suy nghĩ sinh hoạt áp lực. Sinh bệnh các loại sự tình cũng sẽ rất ít. Địa cầu thì hoàn toàn do Đông Phương nắm giữ. Cái này dạng mới xem như nắm trong tay cả viên linh tinh. Mà ở cái này một cái trăm năm sau khi đi qua. Bên trong thế giới hắc ám. Rốt cuộc lại giết nhiều cái đệ thất hình thái hắc ám sinh vật phía sau. Lâm Phong thực lực thoáng cái tăng lên tới thập thất giai, hắc ám chi lực đến thập thất giai, thập lục giai cũng chính là tinh hà chi chủ tầng thứ, còn như thập thất giai thì vượt ra khỏi tinh hà chi chủ, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Đây là cấp 7 siêu năng văn minh mới có thể đủ có cường giả. Bây giờ trong vũ trụ đã biết thất cấp siêu năng văn minh cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Lớn Quỳnh văn minh là trong đó một cái. Hơn nữa, còn là trong đó mạnh nhất một cái. Thập thất giai gọi cái gì? Lâm Phong còn cũng không biết. Bất quá, Lớn Quỳnh văn minh nếu có thể trở thành mạnh nhất siêu năng văn minh. Bên trong tối cường giả, sợ rằng đã là thập thất giai hậu kỳ. Lâm Phong đang suy tư. Có muốn hay không hiện tại chứng đạo giới chủ? Tiến thêm một bước chứng đạo tinh hà chi chủ. Hắn hiện tại đã không sợ cái khác tinh hà chi chủ uy hiếp. Chỉ bất quá, Lâm Phong nhanh như vậy tốc độ phát triển, một ngày trở thành tinh hà chi chủ, chỉ sợ cũng biết tiến nhập một ít thất cấp siêu năng văn minh trong tầm mắt. Lại chậm rãi. Cuối cùng, Lâm Phong quyết định, lại chậm rãi. Hắn thời gian hệ còn nhiều hơn, căn bản không sốt ruột. Cho đến bây giờ, địa cầu ở trên siêu năng khôi phục cũng còn không có vượt lên trước 500 năm. Ngược lại không cần sốt ruột. Chờ, các loại thực lực tăng lên phía sau. Ở tuyệt đối vô địch cảnh giới. Một đường vọt mạnh là được rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.